Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1380, bí mật. Cầu vote, hấp thu điểm sáng bao nhiêu? Quyết định ngươi đến cùng là đạt được còn là nỗ lực. Thanh âm kia, không có trả lời Tô Trần, mà là tự mình nói, hẳn là binh trận lão tổ âm thanh, thủ đoạn của hắn. Lão Long ngưng tiếng nói, hấp thu điểm sáng đếm ít hơn so với 16 cái. Ngươi sẽ chết, vượt qua 16 cái lại ít hơn so với 100 cái. Ngươi sẽ bị tước đoạt đan điền, dư thừa 100 cái ít hơn so với 1.000 cái. Ngươi có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này. Nhiều hơn 1.000 cái ít hơn so với 1.000.000 cái. Ngươi có thể đạt được lão tổ khi còn sống tu luyện một bộ công pháp. Nhiều hơn 1.000.000 ít hơn so với 3.000.000 cái. Ngươi có thể đạt được lão tổ khi còn sống đã dùng qua trong đó một thanh binh khí. Nhiều hơn 3.000.000 cái ít hơn so với 5.000.000 cái. Ngươi có thể đạt được lão tổ một giọt tinh huyết. Nhiều hơn 5.000.000, ít hơn so với 10.000.000 cái. Lão tổ sẽ hiện thân. Tự thân dạy bảo ngươi 100 ngày, kia thanh âm đạm mạc, tiếp tục nói, Tô Trần đã xác định, thanh âm này, chính là binh trận lão tổ lưu lại, nếu như ta có thể hấp thu vượt qua 10.000.000 cái đâu? Tô Trần hỏi, không có khả năng, ước vạn năm qua, không có người nào làm đến qua, thanh âm kia vẫn không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Vạn nhất ta làm được đâu? Tô Trần không buông tha, pho tượng này bên trong, trước mắt chỉ có 10.001 khỏa điểm sáng. Nói đúng là, ta muốn vượt qua 10.000.000 cái điểm sáng, chẳng khác nào muốn đem pho tượng này bên trong tất cả ánh sáng điểm. Đều hấp thu sạch sẽ, không còn một mống dưới. Tô Trần ánh mắt lấp lóe, nếu như ta làm được, ta sẽ có được cái gì? Ngươi sẽ có được pho tượng này. Kia thanh âm đạm mạc trả lời xong về sau, liền không có một tia động tĩnh, đạt được pho tượng này, có ý tứ gì? Tô Trần không quá đã hiểu, cửu u, ngươi nói, pho tượng này bản thân, có giá trị sao? Nhìn không ra, nhưng là, khẳng định so binh trận lão tổ dạy ngươi 100 ngày có giá trị, bằng không mà nói, cũng không trở thành cần hấp thu xong tất cả ánh sáng điểm. Mới có thể có đến pho tượng này. Cũng thế, Tô Trần hít sâu một hơi, nói một mình, như vậy, pho tượng này, ta chắc chắn phải có được. Muốn làm, liền làm đến tốt nhất. Sau một khắc, Tô Trần đột nhiên mở rộng thần phủ. Hấp thu, điên cuồng hấp thu, thần phủ xoay tròn, dùng hết toàn lực xoay tròn. Tô Trần cả người thành một cái lỗ đen đồng dạng thôn phệ động, những cái kia tới gần Tô Trần điểm sáng, bắt đầu hướng phía Tô Trần vọt tới, làm những điểm sáng kia xông vào Tô Trần thể nội về sau. Mát mẻ, điểm sáng bản thân, tựa hồ ẩn chứa một chút năng lượng, đáng tiếc, những năng lượng này, Tô Trần không hấp thu được, đã không hấp thu được, như vậy. Những điểm sáng này bị hắn thôn phệ về sau, chỉ có thể bị chứa đựng ở thể nội. Cái này khó khăn, không thể thôn phệ luyện hóa. Một cái thân thể có thể hấp thu bao nhiêu điểm sáng? Khẳng định không nhiều lắm. Đương nhiên, Tô Trần có thần phủ. Này ngược lại là máy gian lận. Cho ta nuốt, Tô Trần quát khẽ nói. Lập tức, thôn phệ điểm sáng tốc độ nhanh hơn. Thời gian. Từng giây từng phút trôi qua, thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, nhưng, Tô Trần cảm giác được, không gian chung quanh bên trong điểm sáng, rõ ràng ít một chút, chỉ ít thôn phệ mấy vạn cái điểm sáng đi. Giờ phút này, trong cơ thể hắn mỗi một tấc da thịt cùng xương cốt bên trong, đều tràn ngập loại này điểm sáng, hắn có loại rất chướng cảm giác, cũng may. Thần phủ, còn tại hấp thu, thần phủ tựa hồ là vô cùng vô tận, căn bản không dừng được. Có thần phủ tại, đem những điểm sáng này tất cả đều thôn phệ cũng vô cùng đơn giản. Tô Trần nghĩ thầm, có lòng tin tuyệt đối. Đúng lúc này, Tịch mở miệng, đại ca ca, Tịch giúp ngươi đi, giúp ta. Tô Trần sững sờ, Tịch phải nhận được, đại ca ca không thể thật hấp thu những điểm sáng này. Liền ngay cả thần phủ đều làm không được. Tịch nghiêm túc nói, đúng. Tô Trần khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, rất kỳ quái. Hắn mặc dù hấp thu những điểm sáng này, cũng mặc kệ là hắn da thịt, kinh mạch, xương cốt vân vân, đều không thể hấp thu những điểm sáng này bên trong năng lượng ẩn chứa. Rõ ràng, hắn cảm nhận được những điểm sáng này bên trong ẩn chứa năng lượng, càng để Tô Trần không thể tin được chính là, liền xem như có được hỗn độn khí lưu thần phủ, đều không thể hấp thu những điểm sáng này. Đây là lần thứ nhất, hắn gặp ngay cả hỗn độn khí lưu đều không thể làm gì năng lượng. Bởi vì, đại ca ca hiện tại hấp thu những điểm sáng này, thuộc về một loại khác loại hình năng lượng. Tịch nghiêm túc nói, loại này năng lượng, không thuộc về hỗn độn trụ mặt bên trong cấp độ. Hả, hỗn độn trụ mặt, Tô Trần mộng, trên thực tế, sinh mệnh khởi nguyên tại đa nguyên trụ mặt. Hỗn độn trụ mặt chỉ là thuộc về trong đó một cái trụ mặt mà thôi. Tại hỗn độn trụ mặt bên trong, hỗn độn khí lưu đương nhiên thuộc về đẳng cấp cao nhất năng lượng. Có hỗn độn khí lưu tại, đại ca ca có thể tại hỗn độn trụ mặt bên trong thôn phệ hết thảy năng lượng cùng bảo vật. Có thể ngươi bây giờ thôn phệ những điểm sáng này, không thuộc về hỗn độn trụ mặt bên trong năng lượng loại hình. Thuộc về cái khác trụ mặt, Tịch nói rất nhiều, những điểm sáng này năng lượng đẳng cấp so hỗn độn khí lưu còn cao hơn. Tô Trần khóe miệng hơi hơi run rẩy, không, khẳng định không bằng hỗn độn khí lưu đẳng cấp cao. Tịch khẳng định nói, chỉ là bởi vì trụ mặt khác biệt, năng lượng loại hình khác biệt, đại ca ca mới hấp thu không xong những điểm sáng này bên trong năng lượng. Tô Trần không sai biệt lắm có chút minh bạch, đại khái cũng có chút cùng loại với châu Á cùng nước Mỹ. Đây là hai cái quốc gia, người nước Mỹ có thể ăn xuống dưới cọng khoai tây, lại ăn không trôi cua nước, chẳng lẽ nói cua nước cũng không bằng cọng khoai tây rồi. Trước mắt những điểm sáng này năng lượng, chưa chắc đẳng cấp cao hơn hỗn độn khí lưu, có thể bởi vì bọn chúng là cái khác trụ mặt năng lượng. Hỗn độn trụ mặt chính mình cùng hỗn độn khí lưu ăn không quen. Có thể Tịch có thể thôn phệ bọn chúng, chuyển hóa làm đại ca ca có thể hấp thu năng lượng. Tịch tiếp tục nói, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, Tịch trong miệng có thể hấp thu năng lượng. Hắn rất là khát vọng, đó cũng là một loại đặc thù. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua năng lượng loại hình, nhưng cái loại năng lượng này, hắn có thể vô cùng vô cùng vô cùng nhẹ nhõm hấp thu. Hơn nữa, thoáng một chút, đều có thể mang đến cho mình chỗ tốt, để cho mình tiến bộ. Tịch, kia vất vả ngươi, Tô Trần kích động, không khổ cực, Tịch nhu thuận nói. Tiếp theo, Tịch thúc đầu hấp thu. Trong chốc lát, Tô Trần thể nội những cái kia nhồi vào điểm sáng, còn có thần phủ bên trong điểm sáng. Tất cả đều hướng phía Tịch mà đi. Tịch tốc độ hấp thu so trong tưởng tượng nhanh hơn. Ha ha ha, mà Tô Trần cười ha ha, thôn phệ điểm sáng tốc độ cũng tăng nhanh, lại là trong chốc lát đi qua. Xong, toàn bộ pho tượng trong không gian, tất cả ánh sáng điểm biến mất hầu như không còn. Không còn một mống, lão tổ, ta thành công. Tô Trần ngưng tiếng nói, có phải hay không nói, pho tượng này, thuộc về ta, không có người trả lời, là trầm mặc, mà Tô Trần cũng không nóng nảy. Hắn xác định, binh trận lão tổ tuyệt đối nghe thấy được, quả nhiên, đang trầm mặc nhỏ một hồi về sau, binh trận lão tổ mở miệng, nhưng, thanh âm của hắn, đã không còn đạm mạc, rõ ràng. Có một chút hiếu kỳ cảm xúc, ngươi làm sao làm được? Bí mật, Tô Trần đương nhiên sẽ không nói. Mặc kệ là thần phủ, còn là tịch, đều là đại bí mật. Cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.